Đỉnh cao phú quý, chương 1085. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm việc, làm gì? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Ông lão đứng thẳng người, cầm lấy chiếc túi màu đen của mình, nói. Một người còn sống để làm việc. Trình Uyên nhìn anh đang lúi húi đi tập tễnh đi về phía sâu trong rừng, cau mày. Hắn không hề cảm thấy một chút nội lực nào từ hắn, cũng không cảm thấy một tia sát khí nào, những gì mà ông lão thể hiện thực sự giống như một ông già. Nhưng Trình Uyên luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao anh ta ở bên kia sông trước đây và không nhận ra sự tồn tại của mình? Tôi rất ngạc nhiên, tôi luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tôi rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng và nhận ra rằng ngọn lửa đã được cho đi. Và vào lúc này, trên đỉnh một ngọn núi trong dãy núi Trường Sơn, bên ngoài một cabin đơn giản, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế đan áo len rất nghiêm túc. Trước mặt anh, trên bàn có một chiếc bàn gỗ đơn giản với một ấm trà và ba chiếc cốc bằng cát màu tím. Đột nhiên, hắn đan áo len dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, cười nói. Mau đi, trà gần như nguội rồi. Nói xong, anh vội vàng nhét chiếc áo len không mặc vào gầm ghế, như thể sợ bị nhìn thấy. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác mà chính là Dương Duệ, sư phụ của đạo trưởng và những người khác. Vừa dứt giọng, cả hai cùng bước lên từ những bậc đá cuối cùng trên đỉnh núi. Dương Duệ dường như biết hai người sắp tới, vẻ mặt rất bình tĩnh, không thèm nhìn nhau mà cầm ấm trà lên, rót trà vào chén không vội vàng. Màn sương trắng xóa chứng tỏ trà vẫn còn nóng. Dương Duệ bình tĩnh, giống như đang tiếp đãi hai người bạn cũ. Tông chủ suy nghĩ kỹ đi. A Bạc Duẫn, ta đã nhìn thấy sư phụ. Hai người đứng cạnh nhau, cúi đầu chào Dương Duệ, đồng thanh nói câu cuối cùng. Dương Duệ cười nhẹ nói. Quên đi, uống trà. Nếu như đạo trưởng và những người khác ở đây, hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Vì đây là một bí mật mà hầu như không ai biết. Trung niên, đông tâm tử, với đôi lông mày vuông và khuôn mặt khá, trông giống như A Bạc Duẫn, ngoài 30 tuổi, rất thư sinh và có nước da màu lúa mì nhẹ nhàng. Hai người này hóa ra là đệ tử của Dương Duệ. Nếu tôi nhớ không lầm, A Bạc Duẫn là đệ tử thế hệ thứ hai của tôi, đúng không? Dương Duệ cười hỏi, A Bạc Duẫn, người trông cực kỳ trẻ, nhanh chóng gật đầu. Vâng, tâm tử là thế hệ thứ ba. Dương Duệ quay sang đối mặt với đông tâm tử. Đông tâm tử cũng nhanh chóng cung kính đáp. Dạ thưa sư phụ, cách chương.